Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2121, Đăng Cơ Làm Hoàng 14. Người đăng, HGSOZMOZC, Mẫu Hoàng. Người khẩu vị không tốt sao? Đều không chút ăn. Chính vụ mỗi ngày, đều phải xử lý. Thân thể quan trọng hơn. Nghe Bạch Vi hướng nữ hoàng hỏi. Chậm không quá đói. Xuống, nữ hoàng ánh mắt chỉ là nhẹ nhàng liếc một cái, liền làm Nghe Bạch Vi có một loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Nhanh lên, xách theo hộp cơm đi. Nữ hoàng vươn tay vuốt ve ngọc tỷ truyền quốc. Ninh Thư Thu được Nghe Bạch Vi gửi thư, nói là đã đem chuyện này nói cho nữ hoàng bệ hạ, cuối cùng còn nói mình bị nữ hoàng bệ hạ dọa sợ. Nữ hoàng bệ hạ, ánh mắt có điểm đáng sợ. Đã nghe Bạch Vi đã nói cho nữ hoàng, Ninh Thư cảm thấy chính mình cũng hẳn là làm điểm chuẩn bị, làm đa nghi đế vương. Ninh Thư cảm thấy nữ hoàng bệ hạ nhất định trở về phái người điều tra chân tướng sự tình. Ninh Thư vốn cho rằng nữ hoàng sẽ phái người điều tra, không nghĩ tới là gióng trống khua chiêng đến thái nữ phủ, nói là đến xem nàng. Ninh Thư mang theo nhiều như vậy thị vệ đến xem nàng, có điểm hơi sợ nha. Đi theo nữ hoàng bệ hạ bên cạnh còn có Nghe Bạch Vi. Nghe Bạch Vi cùng đi tham gia náo nhiệt. Ninh Thư cảm thấy Nghe Bạch Vi tâm rất lớn, lại thời điểm này thế mà còn có tâm tư đến tham gia náo nhiệt. Nghe Bạch Vi đoán chừng là muốn nhân cơ hội tới gặp Phong Ngọc Hiên làm chuyện xấu, không có một chút cảm giác chột dạ. Nàng là đứng tại chính nghĩa một phương, đại biểu chính nghĩa tiểu muội tiêu diệt nàng cái này tàn bạo hoàng thái nữ. Nữ hoàng bệ hạ nói, gần nhất trong cung không yên ổn, có thích khách, đợi chút nữa làm thị vệ đem ngươi phủ đệ kiểm tra một lần. Mỗi cái hoàng nữ phủ đệ đều phải kiểm tra một lần, tiện thể đem toàn bộ đô thành đại thần nhà điều tra một lần. Khiến cái này đại thần gần nhất ngoan một chút, nơm nớp lo sợ tốt nhất rồi. Ninh Thư lập tức nói, cảm ơn mẫu hoàng quan tâm. Thích khách bắt lấy sao? Nữ hoàng nhấp một miếng trà, lắc đầu. Ninh Thư ngồi tại nữ hoàng dưới tay, cúi đầu không nói lời nào. Nghe Bạch Vi ở bên cạnh tìm thú vị chủ đề nói chuyện phiếm, không cho bầu không khí xấu hổ. Ninh Thư uống trà, chỉ là nghe Nghe Bạch Vi nói chuyện. Nữ hoàng bệ hạ cũng không nói một câu, Nghe Bạch Vi nói thanh âm liền hạ xuống đi. Hai người này lạnh nhạt biểu tình giống nhau như đúc, làm cho người ta lời nói đều nói không nên lời, bầu không khí cứ như vậy ngưng trệ xuống tới. Nghe Bạch Vi cảm giác phi thường khó chịu, bầu không khí như thế này thật là khiến người ta như ngồi bàn trông, liền hô hấp đều ngừng lại. Trong phòng có thể nghe được châm rơi thanh âm. Nữ hoàng ngồi ở trên vị trên, ngón tay nhẹ nhàng điểm lấy mặt bàn, một, đát thanh âm, rất có tiết tấu, để cho lòng người phi thường áp lực, thật giống như điểm tại chính mình trái tim bên trên. Ninh Thư uống trà, chờ đợi lấy điều tra kết quả. Nghe Bạch Vi đợi đến đều nhanh muốn hít thở không thông. Làm sao còn kết quả? Lớn như vậy khối ngọc tìm ra được rất khó khăn sao? Liền xem như một cây châm cũng hẳn là tìm được. Cuối cùng thị vệ cuối cùng là đi vào, cùng đi còn có Phong Ngọc Hiên. Phong Ngọc Hiên phía sau có hai cái thị vệ, hình thành kỷ giác chi thế, xem ra tựa như là tại áp giải Phong Ngọc Hiên. Nghe Bạch Vi nhìn thấy Phong Ngọc Hiên, con mắt đều sáng lên một cái, trong lòng kích động, nhưng là có nữ hoàng bệ hạ tại, không dám biểu hiện ra quá thân mật. Nghe Bạch Vi nhớ rõ Phong Ngọc Hiên nói cho nàng chính mình, cũng là bởi vì nàng cùng Phong Ngọc Hiên lui tới mật thiết cái, cho nên nữ hoàng bệ hạ mới đem nàng sách về trong cung. Nữ hoàng bệ hạ, đây là hoàng thái nữ chính phu trong phòng thu được thư. Là cùng thị vệ nhìn thoáng qua Nghe Bạch Vi, cho chậm nhìn xem. Nữ hoàng lãnh đạm nói. Nghe Bạch Vi nhìn thấy tờ giấy nhỏ, đầu một chút hống một tiếng nổ vang. Đầu tiên nghĩ đến chính là có thể hay không cho Phong Ngọc Hiên mang đến phiền Toái gì? Không nghĩ tới Phong Ngọc Hiên thế mà đem tờ giấy thu lại. Nghe Bạch Vi thế mà cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Phong Ngọc Hiên sắc mặt có chút nhợt nhạt, nhưng là vẻ mặt coi như trấn định, mà nhìn nữ hoàng. Nữ hoàng ngay tại một tờ giấy mà nhìn. Nữ hoàng mặt không thay đổi, nhìn không ra là tức giận vẫn là không tức giận. Ninh Thư một mặt hiếu kỳ lại có chút sợ hãi. Không rõ những này tờ giấy. Nữ hoàng một bên xem tờ giấy, ánh mắt hướng Nghe Bạch Vi trên người ngắm. Nghe Bạch Vi thân thể một chút xíu biến lạnh. Không biết Phong Ngọc Hiên rốt cuộc lưu lại bao nhiêu tờ giấy. Nghe Bạch Vi an ủi mình, coi như trên tờ giấy nói liên quan tới Ngọc tỷ sự tình, nhưng là cũng coi như Phong Ngọc Hiên lập công nha, đem hoàng thái nữ chân diện mục mục đích đạt đến. Phong Ngọc Hiên xem như quân pháp bất vị thân, hẳn không có quan hệ thế nào. Đi, không có quan hệ, không có quan hệ. Nghe Bạch Vi ở trong lòng an ủi mình, sớm biết trở về làm Phong Ngọc Hiên bị thương tổn, liền không làm chuyện như vậy. Phong Ngọc Hiên nói qua với nàng trong triều tình huống, hoàng nữ nhóm cả đám đều hy vọng đem hoàng thái nữ theo hoàng thái nữ vị trí bên trên kéo xuống. Tiểu thất, tới xem một chút, những này tờ giấy có phải hay không là ngươi viết? Nữ hoàng hướng Nghe Bạch Vi nói, nhìn giống như không thế nào tức giận bộ dạng, thế nhưng là Nghe Bạch Vi không biết vì cái gì, trong lòng vô cùng run rẩy, thậm chí thân thể đều có điểm khống chế không nổi run rẩy lên. Xoa xoa lòng, bàn tay trong mồ hôi lạnh, tiếp nhận tờ giấy nhỏ vừa nhìn, đều là bút tích của nàng. Bệ hạ, đây là tại hoàng thái nữ phòng tìm được, lại có thị vệ đi vào, cầm trong tay dùng gấm bước bao khỏa đồ vật, đưa tới nữ hoàng trước mặt. Nữ hoàng nhìn lướt qua Ninh Thư, mở ra gấm bố, thấy được Ngọc tỷ. Nữ hoàng cầm lấy Ngọc tỷ quan sát một chút. Ninh Thư một mặt chấn kinh, nhanh lên quỳ xuống đến ô hô ai tai hô: "Mẫu hoàng, nhi thần oan uổng a, nhi thần căn bản cũng không biết thứ này." Nữ hoàng biểu tình lạnh nhạt, cũng không có nổi giận, chỉ là làm thị vệ đi điều tra cái khác hoàng nữ cùng đại thần phủ đệ, nếu là diễn trò liền muốn làm nguyên bộ. Ninh Thư nằm sấp trên mặt đất, toàn thân đều đang run. Nữ hoàng đứng lên, cầm Ngọc tỷ đi ngang qua Ninh Thư nói: "Ngươi làm sao không cẩn thận như vậy?" "Nhi thần, nhi thần." Ninh Thư nói năng lộn xộn. Nữ hoàng nhìn thoáng qua Phong Ngọc Hiên, bất quá cướp nhà khó phòng. "Ngươi, nói ngươi một cái thái nữ, ở bên ngoài không có thành tích, ngay cả chính mình, một mẫu ba phần đất đều quản lý không được." Ninh Thư không phản bác được. "Tiểu thất, hồi cung." Nữ hoàng đối mặt tái nhợt Nghe Bạch Vi nói: "A, nha." Nghe Bạch Vi hốt hoảng đứng lên: "Đi theo nữ hoàng đi." Ninh Thư đứng lên, phủi bụi trên người một cái, nhìn Phong Ngọc Hiên hỏi: "Ta muốn biết xảy ra chuyện gì?" Phong Ngọc Hiên lắc đầu: "Không biết, hắn thật không biết xảy ra chuyện gì." Nghe Bạch Vi cho hắn tờ giấy, mỗi lần sau khi xem nàng đều sẽ thiêu hủy, thế nhưng là không biết vì cái gì, những vật này liền xuất hiện tại phòng. Trên tờ giấy có cái gì nội dung hắn cũng không biết. Phong Ngọc Hiên phi thường nghĩ nhu mạt, chẳng lẽ là Nghe Bạch Vi bên kia xảy ra trạng huống, sau đó bị người lợi dụng đối phó hoàng thái nữ. Phong Ngọc Hiên không thể không thừa nhận, hiện tại hắn cùng hoàng thái nữ là cùng một căn trên sợi dây châu chấu. Hiện tại hoàng thái nữ xảy ra chuyện gì, hắn cũng không có xoay người lực, làm Phong Ngọc Hiên thở dài một hơi. Nữ hoàng hiện tại không có phát tác, nói rõ còn không nghĩ hủy bỏ hoàng thái nữ, còn muốn dùng hoàng thái nữ kiềm chế cái khác hoàng nữ. Những cái kia tờ giấy là của ai? Ninh Thư hướng Phong Ngọc Hiên hỏi, sắc mặt xanh mơn mởn. Hết chương.